Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhập đạp tinh liền có tiên nhân cách vượt truyền đạo. Mà nếu là có thể gây nên 14 chung vang, rất có thể nhận đạp tinh học phụ phía sau tiên đế ưu ái, trở thành đế tử. Mà bây giờ, hai đại tiên vực, 14 chung vang vang vọng vân tiêu, mộng vực vô số tu sĩ toàn bộ lộn xộn, như kiến triều đồng dạng, từ bốn phương tám hướng hướng về khí sơn hội tụ. Chung vang kinh thiên, kinh sát chư quân. Chu Minh Hồng hai tay nắm chặt, Gia Cát Phong Vân sắc mặt phức tạp, Lạc Tịch Tuyết cắn chặt hàm răng. Quả nhiên là tạp linh căn. Ai có thể tin? 14 vang chung tạp linh căn sao? Giờ phút này, bọn họ tình nguyện tin tưởng là ngũ linh thạch xảy ra vấn đề. Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua Chu Minh Hồng đám người, bình tĩnh mà kiên định. Điệu thấp, vậy liền ẩn mà không phát, cao điệu, vậy liền hùng bá thiên hạ. Trước đó hắn không muốn cao điệu, là bởi vì hắn sau lưng có Đại Tần, hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn đạp vào đường chạy trốn, chỉ muốn vùi ở Đại Tần an ổn tu hành. Cho nên càng biết điều càng tốt, miễn cho Thiên Lân Thánh Tông sau lưng dùng thủ đoạn. Hiểu bây giờ, hắn đã bị Gia Cát Phong Vân truy sát, Đại Tần tình huống trở nên khá là vi diệu, cho nên hắn cần đổi tiếng, càng đổi danh càng tốt. Tốt nhất làm cho cả Bắc Đậu Cảnh đều biết Chu Minh Hồng cùng hắn ước định. Thậm chí để cho Đạp Tinh Học Phủ phụ trách cái khác cảnh trưởng lão cũng biết đến hắn Cổ Trường Thanh. Chỉ có dạng này, tài năng tốt hơn bảo hộ Đại Tần, bởi vì đem thiên hạ người đều biết rõ sau chuyện này, Chu Minh Hồng mặt mũi trở nên cực kỳ trọng yếu. Lúc này, ai động Đại Tần, cái kia chính là tại ngay trước người trong thiên hạ mặt đánh Chu Minh Hồng mặt. Đương nhiên, này hết thảy trụ cột xây dựng ở Chu Minh Hồng người này có đầy đủ nguyên tắc trên cơ sở, nếu là Chu Minh Hồng người này không từ thủ đoạn, căn bản không thèm để ý bản thân thanh danh lời nói, Cổ Trường Thanh làm như vậy liền không hề có tác dụng. Đem hắn bày ở bên ngoài, có thể tốt hơn bảo hộ Đại Tần, mà xem như đại giới, chính hắn tính nguy hiểm liền càng cao. Thiên Lân Thánh Tông Lạc Tịch Tuyết sẽ kiêng kỵ thực lực của hắn, từ đó muốn đem hắn bóp chết, để phòng ngừa tương lai Cổ Trường Thanh đối với Thiên Lân Thánh Tông trả thù. Gia Cát Phong Vân sẽ càng căng thẳng hơn, bởi vì Cổ Trường Thanh nổi tiếng càng cao, hắn huyết mạch sự tình lại càng khả năng bại lộ. Cho nên hắn nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất khống chế lại Cổ Trường Thanh. Cho nên, Cổ Trường Thanh có thể tưởng tượng, sau ngày hôm nay, Gia Cát Phong Vân cùng Lạc Tịch Tuyết tất nhiên sẽ nâng toàn tông chi lực bất kể bất cứ giá nào tìm kiếm hắn tung tích. Cổ Trường Thanh tại tiếng chung huyết dài bên trong đi xuống khí sân, mà 14 chung vang là vang vọng hai đời mộng vực. Giờ phút này, cái khác tứ cảnh mộng vực đã hoàn toàn loạn thành hỗn loạn. Nguyên bản chủ yếu là Trung Nguyên cảnh, Đông Tuyệt cảnh tranh bá, cuối cùng lại là Bắc Đậu cảnh hoành không xuất thế. Mà giờ khắc này, tại Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên, Tiểu Trì bình tĩnh trong đôi mắt, ẩn giấu đi vô số tâm tình rất phức tạp. Ngồi ở Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên, lấy cái này thị giác, mới biết được Cổ Trường Thanh khủng bố. Mọi người còn đang ngẩn người ở giữa, Cổ Trường Thanh đã hướng đi Vũ Vân Thê. Vũ Vân Thê, hắn muốn đi Vũ Vân Thê. Mẹ, điên, đều mẹ nó điên. Có người khó nén trong lòng kinh hãi, nhịn không được bạo khởi nói tục, nhiều người hơn là khó nén kích động nỗi lòng. Bọn họ muốn chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra. Đan đạo, khí đạo, hắn đã tung hoành thế hệ trẻ tuổi, như vậy Vũ Vân Thê đâu? 999 tầng Vũ Vân Thê, hắn có thể đạt chân bao nhiêu tầng? Không có người biết, nhưng mà trong lòng mỗi người cũng là chờ mong. Cùng lúc đó, cái khác tứ đại cảnh tu sĩ cũng chậm chậm từ Cổ Trường Thanh tạo thành trong rung động lấy lại tinh thần, đang tu khí tu dù sao cũng là số ít. Đại đa số tu sĩ cũng là võ tu. Những tu sĩ này mặc dù cảm thán tại Cổ Trường Thanh đáng sợ đan đạo, khí đạo tư chất, nhưng là chân chính có thể khiến cho bọn họ chịu phục, chỉ có Vũ Vân Thê. Bách Đạo Quật cùng Đốn Ngộ Hạp bên trong đỉnh cấp yêu nghiệt. Mà sự tình lần này đều là nguyên do Đường Toại, Kiếm Tâm mà lên. Đường Toại leo Vũ Vân Thê, Kiếm Tâm tiến vào Bách Đạo Quật, hai người mặc dù tại khác biệt khiêu chiến bản, nhưng là vẫn như cũ có thể dùng đến tương đối. Dù sao Đường Toại thuộc về pháp thể song tu, mà Kiếm Tâm là thuần túy kiếm tu, hai người tiêu điểm khác biệt. Song khi Đường Toại đứng ở Vũ Vân Thê trước lại trầm mặt xuống, thiên, ngươi có thể tuyệt đối đừng lên Vũ Vân Thê a. Vũ Vân Thê trước, lít nha lít nhít vây quanh vô số tu sĩ, 14 chung vang, đem trọn cái mộng vực tu sĩ đều hội tụ ở này. Chính là hắn đưa tới 14 chung vang. Có kẻ đến sau nhịn không được nói. Chính là hắn, không thấy được sao, Long Phục Tiên Các các chủ Chu Tiền Bối một đường từ Đan Tháp theo tới rồi. Đạp Tinh Học Phủ năm đại viện, đối ứng ngũ đại cảnh, nghe nói chỉ có chúng ta Bắt Đầu Cảnh còn không có truyền kỳ yêu nghiệt xuất hiện. 14 chung vang, trung viện truyền kỳ yêu nghiệt mạnh nhất cũng bất quá 12 chung vang a. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Bắt Đầu Viện muốn xuất truyền kỳ yêu nghiệt sao? Liên quan tới cái đề tài này, Hiển nhiên cái khác viện các chủ càng là coi trọng tứ đại cảnh mộng vực bên trong. Đạp Tinh học phủ cao tầng đã bắt đầu khắp nơi thu thập bắt đầu cảnh mộng vực tên kia 14 trung vang yêu nghiệt tin tức. Vũ Vân Thê bên trên, cổ Trường Thanh nhảy lên một cái, vũ cực cốt mở ra, cả người đi vào một loại cực kỳ kỳ lạ trạng thái. Tiếp theo, hắn rơi vào tầng thứ nhất trên cầu thang, rất nhanh, võ đạo hình chiếu xuất hiện, chính là một loại hoàng gia quyền pháp. Cổ Trường Thanh song quyền huy động, lấy cực nhanh tốc độ huy quyền, cơ hồ cùng võ đạo hình chiếu quyền phong nhất trí, kèm theo một trận long hống, võ đạo hình chiếu phá toái. Cổ Trường Thanh thân hình trực tiếp xuất hiện tại tầng thứ hai trên cầu thang. Vũ Vân Thê, chính là khảo nghiệm võ đạo, 999 tầng đăng thiên thê, mỗi một tầng trên cầu thang, đều có ngẫu nhiên võ kỹ hư ảnh, chỉ có lý giải võ kỹ hư ảnh, tài năng phá mở hư ảnh tiến về tầng tiếp theo cầu thang. Tầng thứ hai là kiếm pháp. Trường kiếm tới tay, cổ Trường Thanh động tác cực kỳ tiêu sái, Vũ Vân Thê lơ lửng thiên khung, vừa qua vô biên chân trời, ngày hôm nay, cuồn cuộn Vũ Vân Thê phía trên, chỉ có cổ Trường Thanh một người leo thang, tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng tụ tại cổ Trường Thanh trên người. Múa kiếm phong theo, thân động tùy ảnh, kiếm khí rơi, trạm phá hư ảnh, tiến vào tầng thứ ba. Tầng thứ ba làm đao, đao mang kinh thiên, phách thiên phá giới, một đao dưới, mệnh vào luân hồi, đao ảnh xẹt qua, hình chiếu phá toái, tiến vào tầng thứ tư. Mà tầng thứ tư vì thương, thương ra như long, bá vương quấy biển, đại khai đại hợp, không hỏi con đường phía trước có cùng cực, một thương hoành đến vạn linh vẫn. Cổ Trường Thanh không có quá nhiều dừng lại, mỗi lần đổi một cái hình chiếu, hắn đều có thể cùng lên hình chiếu ra chiêu. Thẳng tắp thân thể, phiêu giật áo trắng, tòa năng võ đạo, ánh mắt vô số tu sĩ đều là đình trệ tại cổ Trường Thanh một chiêu một thước bên trong. Có thể lấy bản thân đạo ảnh hưởng người khác, đại biểu cho người này đã ở đây trên đường đi đầy đủ, kiếm tu tại hắn trong kiếm chiêu trầm mê, thương xây ở hắn thương pháp bên trong thần phục, đao xây ở hắn đao mang phía dưới hoảng hốt. Cổ Trường Thanh liền giống với một cái đạo sư, ở chỗ này truyền đạo thiên hạ. Mỗi cái người đồng lứa đều có thể tại cổ Trường Thanh trên người được thể ngộ, cho dù là thực lực mạnh mẽ đại năng, cũng vì cổ Trường Thanh võ đạo kinh hãi. Đủ loại võ kỹ thay phiên xuất hiện, hoặc trường cung mãn nguyệt, mũi tên như mưa xuống, hoặc trường thương phục long, long ngâm khiếu thiên, lại hoặc hai bánh lượn vòng, mở ra hư ảo. Vô luận võ kỹ gì, đến cổ Trường Thanh trong tay, đều có thể hạ bút thành văn, đủ loại binh khí kỹ pháp về sau, huyền ảo đạo pháp xuất hiện, một tay kết ấn, hai tay kết ấn, nguyên lực hóa trận, câu thông thiên địa, hoặc hỏa hại phần thiên, hoặc lôi đình hàng thế, hoặc nước ngập thiên khung, hoặc vạn một bộc phát. Hắn am hiểu nhất là lôi đình A. Thế nhưng là, hắn cái gì nguyên tố chi lực đều có thể thuần thuộc như vậy sử dụng. Đến tột cùng là quái vật gì, chúng ta câu thông thiên địa chỉ có thể kiên từng cái loại nguyên tố, thế nhưng là người này vậy mà cái gì nguyên tố đều có thể hạ bút thành văn. Này, chính là truyện kỳ yêu nghiệt sao, hôm nay nhìn thấy, chúng ta may mắn sự tình. Thời gian chậm rãi trôi qua, cổ Trường Thanh một đường diễn luyện công phu, trong lúc vô tình đã đến Vũ Vân Thê 100 tầng. Trong một chớp mắt, Vũ Vân Thê phía trên, trước 100 tầng Vũ Vân Thê phát ra vô cùng sáng tỏ kim sắc quang mang, đồng thời, trên bầu trời, xuất hiện to lớn vô cùng trận pháp hình chiếu. Đối mặt cái này hình chiếu, không có người kinh ngạc, bởi vì tại trong mắt mọi người, cổ Trường Thanh nhất định có thể đủ gây nên kiêu chiến bản trận pháp hình chiếu. Tứ đại cảnh mộng vực, đông tuyệt cảnh đạo hữu, các ngươi được hay không a, làm sao dám tại Vũ Vân Thê trên cùng chúng ta Đường sư huynh tranh hùng. Đường sư huynh đã 50 tầng, ha ha ha, các ngươi nhìn đông tuyệt cảnh cái kia cái gọi là gần với kiếm tâm yêu nghiệt. Mới tầng 30. Các ngươi có gì có thể tự ngạo, khí sơn phía trên, các ngươi có người thắng được địch phong sư huynh sao? Chết cười, cũng không biết là ai bị bắt đầu cảnh yêu nghiệt trực tiếp thất ra, hình chiếu xuất hiện không đến 10 hơi. Cái kia bắt đầu cảnh yêu nghiệt thế nhưng là dẫn động 14 chung vang, các ngươi mộng tiên tử không phải cũng bại vào tay hắn sao? Chúng ta mộng sư tỷ là tiếp bại, cũng không giống như những người khác, trực tiếp bị quăng đến đằng sau. Mặt khác, bắt đầu cảnh cái gì trình độ? Coi như bọn họ xuất hiện một cái đan khí song tuyệt lại như thế nào, chân chính cường hoành võ tu vẫn ở chỗ cũ chúng ta trung nguyên cảnh. Bắt đầu cảnh yêu nghiệt, cũng chỉ có thể xây một chút đan đạo, xây một chút khí đạo, luận võ đạo, cho bắt đầu cảnh vạn năm đều đuổi không kịp chúng ta trung nguyên cảnh. Lúc này có người siêu việt nói, trung nguyên cảnh cường đại từ xưa đến nay, có được cảm giác ưu việt này tu sĩ số lượng cũng không ít. Trước kia tại mộng vực, trung nguyên cảnh tu sĩ cũng thường xuyên xem thường cái khác cảnh tu sĩ. Ha ha ha. Tôn sư huynh làm cái gì vậy? Có lẽ đông tuyệt cảnh tu sĩ còn muốn cãi lại chúng ta, nói bắt đầu cảnh xuất hiện một cái tòa năng yêu nghiệt đây, không chừng một hồi có thể tại Vũ Vân Thê trên xuất hiện hình chiếu đâu. Ha ha ha ha. Ha ha. Cười cười, thanh âm người này im bặt mà dừng. Tất cả mọi người con ngươi đều là nhịn không được co rụt lại, nhưng thấy Vũ Vân Thê phía trên, một cái to lớn hình chiếu chậm rãi xuất hiện. Mà giờ khắc này, đường toại còn tại 50 tầng Vũ Vân Thê. Là hắn. Không thể nào, hắn tại leo Vũ Vân Thê. Kim quang kia, là 100 tầng hoàng mỹ đánh giá. Thanh âm người này rơi xuống, tất cả tu sĩ đều là ngạc nhiên. Leo 100 tầng liền sẽ phát động trận pháp thiên chiếu, cái này không phải sao khó. Nhưng là 100 tầng hoàng mỹ đánh giá, đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Cười a, trung nguyên cảnh đạo hữu, sao không cười? Đông tuyệt cảnh tu sĩ làm sao có thể từ bỏ cơ hội này, lúc này có thể sức lực đổi tới. Nếu như nói trước đó đan đạo, khí đạo trên thành tựu, chỉ có thể để cho đan tu khí tu xuất phát từ nội tâm bội phục, như vậy giờ phút này, tất cả võ tu đều tựa như bị hung hăng đánh một quyền. So địch phong thảm hại hơn, đường toại liền phát động hình chiếu cơ hội đều không có. Không sai, trừ phi giờ phút này đường toại cũng ở đây 100 tầng, hắn hình chiếu mới có thể cùng cổ trường thanh cùng nhau xuất hiện, hình thành cạnh tranh. Nếu không, coi như đường toại giờ phút này bước vào 100 tầng, cũng vô pháp phát động hình chiếu chỉ có chân chính vương giả tài năng có được. Đạp đạp đạp, cổ trường thanh vẫn ở chỗ cũ leo vũ vân thê, cao cấp hơn võ kỹ, càng mạnh đạo pháp, tại cổ trường thanh trong tay, hạ bút thành văn. Đáng sợ đến bực nào. Leo vũ vân thê cũng không phải là thời gian ngắn có thể hoàn thành, một ngày thời gian trôi qua, mộng vực bên trong tu sĩ chỉ có tăng lên, chứ không giảm đi. Vô số tuổi trẻ tu sĩ từ cổ trường thanh võ đạo bên trong lĩnh ngộ ra bản thân võ đạo, vô số nữ tu hai mắt dị sắc liên tục, vì cái này giống như ưu tú người đồng lứa tinh phục. Vô số yêu nghiệt trong mắt chiến ý tăng vọt, nhưng ở thứ 300 cầu thang hoàng mỹ đánh giá về sau biến mất không còn tam tích. Chênh lệch quá lớn, bọn họ đã không cách nào diễn sinh chiến ý, dạng này người đồng lứa là bọn họ không cách nào chiến thắng tồn tại. Đường toại đã lui xuống dưới, nguyên bản trạm tiếp theo chính là Bách Đạo Quật, nhưng là kiếm tâm hiển nhiên không có đi qua ý nghĩ, tất cả mọi người đang ngó chừng hình chiếu phía trên nam tử. Hắn rốt cuộc có thể đi đến một bước nào? Trước mắt, tất cả đều là hoàng mỹ ổn định giá. Kiếm tâm không có trào phúng đường toại, đến hắn cảnh giới này, không cần dựa vào trào phúng đến đề cao mình, đường toại là hắn tán thành đối thủ. Kiếm tâm, ngươi nếu là gặp được người này, nhớ lấy không nên chọc tức hắn. Đường toại sắc mặt có chút ảm đạm, nhìn thoáng qua kiếm tâm nói. Hắn biết kiếm tu không sợ, mà kiếm tâm bản nhân lại cực kỳ kiệt ngạo bất tuần, nhưng là thiên, cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạ người. Ngươi làm sao kiên kỵ như vậy hắn, ban đầu ở mộ tiên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kiếm tâm gặp đường toại sắc mặt nghiêm túc, nhịn không được nói. Cũng không phải gì đó đáng giá khoe khoang sự tình, tin tưởng ngươi hỏi đông tuyệt cảnh yêu nghiệt cũng có thể biết rõ sự kiện kia. Đường toại lắc đầu. Kiếm tâm khẽ cho mày, nhìn tiếp hướng đông tuyệt cảnh cái khác yêu nghiệt. Một tên nữ tu lúc này nguyên lực truyền âm. Kiếm tâm sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc, ngược lại cùng là một trận may mắn. Cái này thần bí tu sĩ xuất hiện. Thế nhưng là tại đăng đạo trên đánh bại mộng tiên tử, hắn là thật sợ mộng tiên tử vì vậy mà thích người này. Chưa từng nghĩ, người này vậy mà đoạt mộng tiên tử trữ vật giới chỉ, còn đem mộng tiên tử trăm phương ngàn kế nghĩ ra được bất diệt lôi viêm cho đoạt. Nghĩ đến mộng tiên tử giờ phút này hận không thể giết chết hắn, không có khả năng đối với người này có hảo cảm mới đúng. 390 tầng hoàng mỹ đánh giá. Có người nhìn xuống kích động trong lòng tâm tình nói, những người khác nhau nhau nín hơi ngưng thần, Vũ Vân Thê cao nhất ghi chép. 400 tầng hoàng mỹ đánh giá chính là ngũ cảnh của kim đệ nhất yêu nghiệt Tiêu Hồng sáng tạo. Nhưng bây giờ đông quen thuộc tiếng chuông vang lên, vô số tu sĩ miệng đắng lưỡi khô, mộng vực chuông vang truyền kỳ xuất hiện. Trước đây không lâu, khí sơn phía trên người này đã khiến cho chuông vang, mà bây giờ chuông vang lại hiện ra, hay là vì người này? Đông đông đông, chuông vang trả rít không dứt, kéo dài uyển chuyển, kinh sát thế nhân. 14 chuông vang rơi vạn cổ lưu phương lúc, giữa thiên địa Vũ Vân Thê tung hoành thăng mây bên trên, tuyệt thế yêu nghiệt diễn võ, tình cảnh này có thể truyền hậu thế giai thoại. 395 tầng, 396 tầng, 397 tầng, 398 tầng, 399 tầng. Đông, 15 chuông vang, là 15 chuông vang. Làm sao có thể, không phải nói mộng vực mạnh nhất bất quá 14 chuông vang sao? Nghe đồn chỉ có thánh thú huyết mạch, thái sơ ấu thú, nhân tộc đế tử, dạ sao hoàng thai chờ trong truyền thuyết tồn tại tài năng dẫn phát 15 chuông vang. Là vương thể, tứ đại vương thể một trong võ đạo thể, chỉ có võ đạo thể tài năng hải nạp bách sinh, lĩnh hội thiên hạ đạo pháp. Toàn bộ mộng vực hoàn toàn sôi trào, vương thể tại phàm vực xuất thế sao? Đạp tinh học phủ cũng sôi trào, thậm chí Chu Minh Hồng đã nhận được đạp tinh học phủ phủ chủ hỏi thăm. Chớ nói chi là cái khác định cấp thế lực. Loại tư chất này, nhất định thành tiên, thậm chí có hy vọng tiến vào thần vực. Ai mà không muốn đem kẻ này thu nhập tông môn, chỉ cần toàn lực bồi dưỡng, ký thác ân huệ, đợi người này nhất phi trùng thiên người, toàn bộ tông môn đều sẽ như diều gặp gió. Còn có ai để ý cái gọi là tứ cảnh ước chiến? Đây là việc nhỏ. Vương thể xuất thế, đây mới là đại sự. Chu Minh Hồng cho mày, Gia Cát Phong Vân từng nói qua, cổ trường thanh là huyết hồn tộc, nhưng là huyết hồn tộc huyết mạch, nhưng là sẽ áp chế tu sĩ tư chất. Trừ phi, cổ trường thanh thực sự là đế tử, phụ thân hắn, hoặc là càng xa trưởng bối bên trong, sẽ vượt qua thần đế tu sĩ. Siêu việt thần đế, đây chính là cuồng cuộn hỗn độn lớn thế giới bên trong đều có thể tung hành vô thượng đại năng a. Dạng này tồn tại hậu bối, làm sao có thể tại phàm vực? Chẳng lẽ là Gia Cát Phong Vân nghĩ sai rồi? Nghĩ tới đây, Chu Minh Hồng không khỏi nhìn về phía Gia Cát Phong Vân, tiếp lấy âm thầm lắc đầu. Gia Cát Phong Vân thế nhưng là từ Tô Uyển Nhi thể nội lấy ra huyết hồn hoàng tộc huyết dịch, điểm này tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Chỉ là cái này các yêu nghiệt. Nhìn xem Cổ Trường Thanh, Chu Minh Hồng âm thầm thở dài, hắn không thể đem Cổ Trường Thanh tình huống nói cho Đạp Tinh Học Phủ cao tầng, hắn đương nhiên có thể gạt Đạp Tinh Học Phủ phủ chủ. Liên quan tới Cổ Trường Thanh huyết mạch sự tình, nhưng là một khi Cổ Trường Thanh bị Đạp Tinh Học Phủ toàn lực bồi dưỡng, Gia Cát Phong Vân tất nhiên sẽ sợ hãi Cổ Trường Thanh trưởng thành báo thù. Như vậy, Gia Cát Phong Vân liền sẽ không tại bận tâm bản thân lợi ích, đem Cổ Trường Thanh thân phận cáo tri thiên hạ. Huyết hồn tộc là hỗn độn đại thế giới tất cả chủng tộc cưu địch, đến lúc đó, Cổ Trường Thanh tư chất sẽ trở thành hắn bùa đòi mạng. Cho nên, Chu Minh Hồng gạt Đạp Tinh Học Phủ phủ chủ, ngược lại là cứu Cổ Trường Thanh. Mọi người kinh hô ở giữa, Cổ Trường Thanh đã bước vào thứ 400 tầng, hơn nữa, hắn phá mất Tiêu Hồng kia chết, bước lên thứ 400 một cái khác tầng. Thời gian trôi qua, làm Vũ Vân Thê trên đỉnh, Cổ Trường Thanh đem cuối cùng một bộ thương quyết đánh ra, trường thương chỉ xéo phía dưới, hai mắt bình tĩnh, thẳng tắp dáng người độc trước khi thiên khung, phong thái vô song. Lên, trèo lên đỉnh. Có tu sĩ nuốt nước miếng, ngu ngơ nói. Giờ phút này, tu sĩ khác mới chậm rãi lấy lại tinh thần, lại không có người nói chuyện. Trong lòng bọn họ, vẫn là thật lâu không cách nào xóa đi rung động. 999 tầng Vũ Vân Thê, treo lên đỉnh. Mỗi một tầng đánh giá, đều là hoàng mỹ. Đây là như thế nào truyền kỳ? Đây là như thế nào độ cao? Cổ Trường Thanh. Trong đám người, Tần Tiểu Nguyệt nhẹ lay động bờ môi, hai tay co quắp giữ tại cùng một chỗ, nàng vì nam nhân mình cao hứng, rồi lại tại lúc này, như thế tự ti. Coi như nàng lại cái gì cũng biết, ngũ linh thạch xảy ra vấn đề, nàng phu quân là có thể trấn áp thời đại này yêu nghiệt. Thế nhưng là nàng. Nàng tư chất, như vậy không chịu nổi. Nàng có tư cách gì hầu ở nam nhân này bên người? Ta nhất định phải mạnh lên, ta nhất định phải tăng lên ta tư chất. Tần Tiểu Nguyệt cắn chặt hàm răng, trong đôi mắt lộ ra một tia lạnh khốc hàn mang, vì hắn, cho dù biến thành ma tu, ta tu lại như thế nào? Lục Vân Tiêu, Ninh Thanh Lan đám người đều là nhìn xa xa Cổ Trường Thanh, biết rõ Cổ Trường Thanh không có nguy hiểm, bọn họ cũng yên lòng. Mà Nguyên Thanh Môn? Nguyên Thanh Môn hôm nay không có đệ tử tiến vào mộng vực. Bởi vì Nguyên Thanh Môn đã xảy ra đại sự. Việc này, chính là nói sau. Vũ Vân Thê trèo lên đỉnh, Cổ Trường Thanh cũng không tiếp tục dừng lại, mà là trực tiếp đi đến Bách Đạo Quật. 14 chung vang về sau, Cổ Trường Thanh tiến lên Bách Đạo Quật 90%, hơn nữa còn là toàn bộ vũ khí bước vào 90%. Dù sao hắn võ đạo ý cảnh chỉ bước vào võ thần chi tâm, võ đạo ý cảnh chia làm võ thế, võ ý, võ chi ý cảnh, võ đạo chi lực, võ thần chi tâm, võ chủ chi vận. Cổ Trường Thanh toàn bộ vũ khí nắm vững đạt đến võ thần chi tâm cấp độ, vẫn còn chưa từng đột phá võ chủ chi vận. Kết hợp tuổi của hắn, tự nhiên đưa tới 14 chung vang, nhưng là so sánh Vũ Vân Thê 15 chung vang, vẫn là kém một chút. Kiếm tâm tại Bách Đạo Quật tự nhiên cũng bị ngược thương tích đầy mình, cùng đường toại một dạng, hắn liền hình chiếu đều còn không xuất hiện, Cổ Trường Thanh đã nhất kỵ tuyệt trần. Cuối cùng một chỗ, chính là Đốn Ngộ Hạp. Bách Đạo Quật không có cho mọi người kinh ngạc, bởi vì Vũ Vân Thê chuẩn bị, cho nên Cổ Trường Thanh cường đại để cho đại gia tập mãi thành thói quen. Mà Đốn Ngộ Hạp là khảo thí Cổ Trường Thanh có phải là hay không toàn năng yêu nghiệt khiêu chiến. Đốn Ngộ Hạp là ngẫu nhiên xuất hiện bất kỳ khiêu chiến, bao quát đan đạo, trận đạo, khí đạo, phù đạo, võ đạo, thể tu, kỹ pháp, nguyên lực điều khiển, võ hồn điều khiển chờ chút. Có thể nói, chỉ có chân chính toàn năng yêu nghiệt, tài năng tại Đốn Ngộ Hạp bên trong thu hoạch được đầy đủ thành tựu. Đương nhiên, còn cần một chút may mắn. Cổ Trường Thanh đạp vào Đốn Ngộ Hạp bệ đá, một thiên thạch đài, đều là khảo nghiệm. Mà làm cho người ta không nói được lời nào là, Cổ Trường Thanh đạp vào Đốn Ngộ Hạp nháy mắt, hai nơi mộng vực liền trực tiếp xuất hiện hình chiếu. Lần này, liền khảo thí đều không cần khảo thí. Chúng yêu nghiệt nhịn không được âm thầm cười khổ, này cái gì đại ngộ. Liền mộng vực pháp tắc đều bởi vì Cổ Trường Thanh mà trực tiếp cải biến quy tắc. Ba lần trung vang, quả thật có tư cách này à. Lục Tinh trận pháp khảo thí. Không thể nào, tầng thứ nhất là trận pháp. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ đều là ngay tại chỗ, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Con hàng này vận khí gì? Mọi người nhịn không được lắc đầu, lại từng cái âm thầm hưng phấn, dạng này một cái truyện kỳ yêu nghiệt, muốn là dừng bước tại Đốn Ngộ Hạp tầng thứ nhất bệ đá, suy nghĩ một chút liền kích động a. Ta không tin cái thế giới này có toàn năng yêu nghiệt, Cổ Trường Thanh đang đạo nghịch thiên, khí đạo nghịch thiên, võ đạo nghịch thiên, đã là vạn năm khó ra tuyệt thế thiên kiêu. Hắn khả năng càng kim tu trận đạo. Nhưng là trận đạo tu vi không có khả năng cũng đạt tới lục tinh cấp độ, dù sao hắn mới 20 tuổi. Có người nói thẳng. Chúng tu sĩ nhau nhau gật đầu, đốn ngộ hạt là sẽ căn cứ tu sĩ tuổi tác cho khảo hạch, 20 tuổi niên kỷ, lục tinh trận pháp xem như cực hạn khảo hạch, đồng dạng sẽ xuất hiện tại 500 bệ đá đằng sau. Mà Cổ Trường Thanh lại vận khí vô cùng tốt tại cái thứ nhất trên bệ đá liền gặp. Không sai, thiên hạ này nào có toàn năng người, không phải ta Lục Phàm kiến thức ngắn. Chính là ngươi nha kiến thức ngắn, Cổ Trường Thanh đi tầng thứ hai cầu thang. Ta dựa vào. Cái kia kêu là Lục Phàm tu sĩ nhịn không được nổ lên nói tục, tu sĩ khác cũng nhau nhau lắc đầu, âm thầm cô, quái vật, thật mẹ nó là quái vật a. Dạng này tu sĩ muốn là tiến vào đạp tinh học phủ sợ là đều sắp biến thiên rồi. Trận đạo về sau, phù đạo về sau, kỵ pháp về sau, võ học về sau đan đạo về sau võ hồn điều khiển. Đốn ngộ hạp cao nhất ghi chép, 600 bệ đá, từ Tiêu Hồng lập nên. Mà Cổ Trường Thanh chỉ dùng nửa ngày, liền tới đến thứ 700 bệ đá. Thời gian trôi qua, làm 15 chuông vang vang vọng vân tiêu, làm Cổ Trường Thanh từ thứ 1000 bệ đá nhảy xuống thời điểm, hai nơi mộng vực, vô số tu sĩ vô cùng an tĩnh. Tứ cảnh mộng vực bên trong, hình chiếu chậm rãi biến mất. Lưu tại tứ cảnh tu sĩ trong mắt, chỉ có người vương giả kia bóng lưng, cực độ yên tĩnh về sau, Đường Toại, Lâm Phi, Kiếm Tâm các yêu nghiệt nhau nhau rời đi mộng vực. Hôm nay, đối với phàm vực ngũ cảnh yêu nghiệt mà nói, lời nói tâm bị hao tổn thời gian. Yêu nghiệt, nên cuồng, nên có niềm tin vô địch, thế nhưng là đối mặt dạng này, người đồng lứa, bọn họ căn bản không biết mình phải làm thế nào cuồng, như thế nào vô địch. Đối mặt cái khác yêu nghiệt, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tìm tới bản thân sở trường, ta kiếm đạo không bằng ngươi. Nhưng là ta luyện thể so với ngươi còn mạnh hơn, ta đạo pháp không bằng ngươi, nhưng là ta đang đạo lợi hại. Thế nhưng là đối mặt Cổ Trường Thanh, bọn họ phát hiện mình vậy mà toàn phương vị bị áp chế. Mộng tiên tử yên tĩnh đứng ở đốn ngộ hạp phía dưới, một đôi trong đôi mắt đẹp, ánh sáng nhàn nhạt lấp lóe, bình tĩnh nhịp tim bên trong, phảng phất có được điểm điểm gợn sóng, để cho nàng không cách nào khống chế tiết tấu. Mà bắt đầu cảnh mộng vượt bên trong, tất cả tu sĩ ngơ ngác nhìn xem từ đốn ngộ hạp đi xuống Cổ Trường Thanh. Như là đế vương tổng hoàng vị phía trên đi xuống. Tiểu Trì, mang ta trở về. Cổ Trường Thanh nhìn Chu Minh Hồng nhóm cường giả một chút, nói khẽ. Kèm theo trận trận không gian chi lực lấp lóe, Cổ Trường Thanh truyền tống rời đi. Mà giờ khắc này, yên tĩnh mộng vượt vừa rồi sôi trào. Một cái truyền kỳ, tại trước mặt bọn họ sinh ra, vô số tu sĩ nghe ngóng Cổ Trường Thanh tình huống cụ thể, những tu sĩ này đến từ Giao Trì Tiên Các, đến từ Dục Tiên Môn nhóm thế lực. Bọn họ không hiểu rõ Cổ Trường Thanh. Mà thuộc về Thiên Lân Thánh Tông quản hạt phía dưới tu sĩ là nguyên một đám ngẩng đầu lên, vô cùng tự hào giới thiệu Cổ Trường Thanh. Vân Thanh, Vân Dương chờ một đám yêu nghiệt càng là lộ ra vẻ cười khổ, thậm chí vang lên bọn họ đã từng cùng Cổ Trường Thanh chiến đấu qua, nay vậy mà trở thành bọn họ kiêu ngạo. Cường đại, vô địch. Ca ca, ta muốn nam nhân này. Vân Thanh thanh âm êm ái vang lên, trong ánh mắt tràn đầy tinh mang lấp lóe, kiêu ngạo long tộc, xem thường phổ thông nhân tộc, lại đối với trong nhân tộc cường giả vô cùng bội phục. Vân Thanh ưa thích cường giả, mà Cổ Trường Thanh chính là cùng tuổi bên trong người mạnh nhất, ít nhất là nàng hiện nay gặp được tất cả người đồng lứa bên trong, mạnh nhất. Hôm nay, đối với tứ đại cảnh tu sĩ mà nói, hiển nhiên là oanh động một ngày, mà Cổ Trường Thanh cũng là để kịch liệt nhất tư thái xâm nhập tất cả mọi người trong tầm mắt. Sau ngày hôm nay, thiên hạ không người không nhận thức. Đến mức Cổ Trường Thanh, giờ phút này đang tại bản thân mộng vực chuyên môn trong phòng kiểm kê bản thân thu nhập. Gấp đôi thu nhập, Cổ Trường Thanh trong tay mộng vực điểm đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Thậm chí tiên khí, hắn đều có thể mua. Đương nhiên, đạp tinh học phủ cho dù là mạnh, cũng không khả năng có tiên khí bán, mộng vực điểm là đổi không tiên khí. Như thế nào tốn hao trong tay trọng lượng mộng vực điểm, ngược lại trở thành Cổ Trường Thanh phiền phức. Mộng vực các có thể tại đạp tinh các mua sắm đủ loại thiên tài địa bảo, nhưng là trong hiện thực, chỉ cần hắn hao tốn đại lượng mộng vực điểm, Chu Minh Hồng liền có thể trước tiên biết rõ hắn phương vị tin tức. Dù sao nhìn chung toàn bộ mộng vực, sợ là cũng tìm không ra mấy cái có như thế như mộng vực điểm tu sĩ. Mà cực kỳ hiển nhiên, tại mộng vực bên trong tìm không thấy Cổ Trường Thanh phương vị, tất cả tông môn đều sẽ nhìn chăm chăm đạp tinh học phủ đây, chỉ cần đạp tinh học phủ xuất động. Thế lực khác cũng tất nhiên sẽ đi theo mà tới. Đối với bậc này yêu nghiệt, các tông tự nhiên là nghiêng hắn tất cả cũng phải kéo vào tông môn của mình, đạp tinh học phủ cường đại không giả, nhưng là tại yêu nghiệt tranh đoạt phương diện, vẫn là muốn nhìn các tông bản lãnh. Tiểu Trì, có thể hay không liên lạc với Chu Minh Hồng tiền bối? Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói, nay mộng vượt điểm hắn đương nhiên không thể tự mình hoa, nhưng là có thể mượn nhờ Chu Minh Hồng tay, đem hắn muốn mua đồ vật đưa cho Sở Vân Mạc, Tần Tiếu Nguyệt đám người. Có thể. Tiểu Trì gật đầu, rất nhanh, chân chính gợn sóng không gian xuất hiện. Mỗi qua bao lâu, trần trần tiếng đập cửa vang lên. Cổ Trường Thanh mở cửa phòng, Chu Minh Hồng đi đến. Trường Thanh tiểu hữu. Chu Minh Hồng trên mặt mang nụ cười, đối với Cổ Trường Thanh đơn độc liên hệ hắn, hắn cũng có suy đoán, kỳ thực, hắn cũng không ngại cùng Cổ Trường Thanh giữ gìn mối quan hệ. Cho dù Cổ Trường Thanh trên người có huyết hồn tộc huyết mạch, Chu Minh Hồng rất rõ ràng, huyết hồn tộc cùng hỗn độn đại thế giới vạn tộc có nợ máu, nhưng là có được huyết hồn huyết mạch sinh linh số lượng cũng không ít. Những người này cũng không phải là huyết ngục chó săn, bọn họ chỉ là có huyết ngục huyết mạch, nhưng như cũ là hỗn độn đại thế giới sinh linh, cũng không có hủy diệt thế giới ý nghĩ. Những cường giả kia như thế nhằm vào có được loại này huyết mạch người, không ngoài vì thánh dược chữa thương thôi. Có mấy cái là thật bởi vì chủng tộc cừu hận. Đối với Chu Minh Hồng, Cổ Trường Thanh vẫn có chút tôn trọng. Người này rất rõ ràng đối với hắn huyết mạch cũng không tham nghiệm. Nếu không, người này chỉ cần ứng phó Đại Tần liền có thể đem Cổ Trường Thanh bước đi ra, đến lúc đó, Cổ Trường Thanh nhất định phải sử dụng Diệp Phàm pháp thân. Đây là Cổ Trường Thanh tuyệt đối không nguyện ý, Diệp Phàm pháp thân là hắn bảo mệnh át chủ bài, nếu không có vạn bất đắc dĩ, hắn đều không có ý định sử dụng. Đa tạ tiền bối bảo hộ Đại Tần. Cổ Trường Thanh chắp tay nói cảm ơn. Tiểu hữu đa lễ, bảo hộ Đại Tần vốn là người ta ở giữa hiệp nghị, lão phu đáp ứng sự tình, liền nhất định sẽ làm đến. Chu Minh Hồng nghe vậy, nhưng lại không có dành công, nói, chỉ bất quá ta không có cách nào bảo hộ ngươi, một khi ta đối với Gia Cát Phong Vân xuất thủ, hắn nhất định sẽ liều lĩnh đưa ngươi huyết mạch tung ra. Đến lúc đó Đạp Tinh Học phủ chủ nhúng tay, liền Đại Tần đều sẽ nhận tai bay vạ gió. Cho nên chuyện này, cũng không phải là lão phu lật lọng. Tiền bối lo ngại, tiểu tử biết rõ lợi hại trong đó. Cổ Trường Thanh mời Chu Minh Hồng đi vào phòng, vì hắn rót một chén linh trà, tiền bối chỉ cần bảo hộ ta Đại Tần là được, mặt khác, ta còn muốn cùng tiền bối làm giao dịch. A, à, Chu Minh Hồng khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, là vì hoa người mộng vượt điểm a. Nói xong, Chu Minh Hồng nhẹ khẽ nhấp một miếng linh trà, ánh mắt từ trên người tiểu trì liếc qua, tiếp lấy bất động thanh sắc nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Không sai, mộng vượt điểm ta có thể giúp ngươi hoa, nhưng là ngươi định cho ta cái gì? Sở Vân Mặc tài liệu càng kẽ. Cổ Trường Thanh đã tính trước nói, bằng vào ta đối với Sở Vân Mặc hiểu rõ, hắn sẽ không đồng ý đi theo tiền bối đi Đạp Tinh Học phủ. Bất quá ta có biện pháp để cho hắn đi theo ngươi Đạp Tinh Học phủ. Ngươi hiểu rất rõ Sở Vân Mặc. Chu Minh Hồng nghi hoặc nhìn xem Cổ Trường Thanh, liên quan tới Sở Vân Mặc cùng Cổ Trường Thanh tình báo, hắn cũng hao tốn không ít tài nguyên đã điều tra. Nhưng mà càng tra, hắn càng thấy được không thể tưởng tượng nổi, vô luận là Sở Vân Mặc vẫn là Cổ Trường Thanh, đều giống như là đột nhiên bộc phát ra bản thân tiềm năng một dạng. Nhất là Sở Vân Mạc, hắn bước ngoặt cực kỳ ly kỳ, dĩ nhiên là đi Bách Thú Sơn một chuyến, sau khi trở về tính cách, thực lực đều đã xảy ra cực lớn biến hóa. Thậm chí Chu Minh Hồng một lần hoài nghi Sở Vân Mạc là giả. Nhưng khi hắn nhìn một chút Sở Vân Mạc tại Đạp Vân Tông chiến đấu hình chiếu về sau, lại cực kỳ vững tin Sở Vân Mạc là hắn bản nhân. Bởi vì không ai có thể đem chính mình võ hồn biến thành cùng kẻ khác giống như đúc, đây là cấm khu. Đây cũng là vì sao Sở Vân Mạc có thật lớn như thế cải biến, mà mẫu thân hắn Đường Nguyệt Nhu cùng tỷ tỷ của hắn Sở Tiêu Tiêu chưa từng hoài nghi nguyên nhân. Tu hành thế giới, không có cái gì luận võ hồn con có nhận ra độ. Đến mức Sở Vân Mạc vì sao tư chất trở nên mạnh như vậy, Chu Minh Hồng cảm thấy Sở Vân Mạc tư chất nên vẫn luôn rất mạnh, chỉ là kẻ này giỏi về ẩn tàng, hơn nữa tại Sở gia tổ địa chiếm được kỳ ngộ, đem hắn cái kia có thể đủ biến thành nữ nhân thể chất giải quyết. Nhìn xem hiện tại Sở Vân Mạc, không phải vẫn ở chỗ cũ che giấu mình tư chất sao? Nếu không có Cổ Trường Thanh cáo tri, hắn như thế nào lại chú ý tới Vân Thanh Môn cái này đệ tử? Đến mức Cổ Trường Thanh, vậy liền tương đối thuận lý thành chương. Cổ Trường Thanh tư chất vốn liền nghịch thiên, về sau ngã xuống sườn núi thức tỉnh võ hồn, trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Như vậy, Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mặc vì sao có gặp nhau? Hiểu rõ, Vân Lạc dưới vách, ta thức tỉnh huyết mạch cùng võ hồn, thoát khỏi cái chết, vừa vặn gặp Sở Vân Mặc. Lúc ấy Sở Vân Mặc bản thân bị trọng thương, đã là di lưu. Cũng may ta vừa vặn đã thức tỉnh huyết mạch, liền dùng ta huyết cứu hắn. Cho nên hắn thiếu nợ ta một cái mạng. Cổ Trường Thanh nói thẳng, cho nên chỉ cần ta mở miệng, hắn nhất định sẽ tiến về Đạp Tinh Học phủ. Cổ Trường Thanh lời nói không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất, hắn tin tưởng lấy Chu Minh Hồng năng lực tình báo, tất nhiên có thể tra được Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mặc cặn kẽ tình báo, cho nên hắn khẳng định rõ ràng, Cổ Trường Thanh ngã xuống sườn núi ngày đó, Sở Vân Mặc vừa lúc ở Bách Thú lĩnh lịch luyện, mà Sở gia hạ nhân tìm tới Sở Vân Mặc thời điểm, Sở Vân Mặc vừa lúc ở Vân Lạc sườn núi phía dưới. Cho nên, ngươi trúc mộng đại pháp là Sở Vân Mặc dạy ngươi. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh gật đầu, hắn cùng với Sở Vân Mặc ở giữa, cuối cùng lỗ thủng ngay tại ở trúc mộng đại pháp. Sở Vân Mặc có thể tu hành trúc mộng đại pháp, thế nhưng là Cổ Trường Thanh một mực tại Đại Tần, học thế nào? Ta cũng không phải là không ràng buộc tu hành trúc mộng đại pháp, ta cũng giao cho hắn Bách Hoàng Đạo Quyền cùng Vạn Đế Quyết. Cổ Trường Thanh nói tiếp, hắn nói những cái này là vì để cho Sở Vân Mặc về sau tại Đạp Tinh Học phủ sử dụng những năng lực này thời điểm sẽ không bị Chu Minh Hồng hoài nghi. Giữa các ngươi như thế nào lẫn nhau truyền thụ công pháp? Chu Minh Hồng nhịn không được nói, truyền thụ công pháp, chẳng lẽ có thể dựa vào truyền âm phù làm đến? Chu tiền bối, chuyện này là ta bí mật, cũng không phải là Sở Vân Mạc tin tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên ta không có trả lời ngươi. Cổ Trường Thanh đã sớm ngờ tới Chu Minh Hồng sẽ như thế hỏi, bất quá hắn tìm lý do, chuyện này tìm lý do ngược lại không đẹp. Bảo trì thần bí là tốt nhất, dù sao cái gì đều nói cho Chu Minh Hồng, vậy Minh Mệnh không phải cũng bị Chu Minh Hồng nắm trong tay sao? Đằng sau ta còn có một vị cường giả chí tôn, chắc hẳn Chu tiền bối ngươi cũng biết, như vậy Chu tiền bối ngươi ra được nàng tình báo hoặc là tung tích sao? Cổ Trường Thanh lộ ra một tia ý vị thâm trường, nụ cười nói tiếp. So sánh Chu Minh Hồng thực lực, hắn quá nhỏ bé, đối với Chu Minh Hồng cả người, hắn sẽ có một loại cường giả tư tưởng, một tên tiểu bối không có khả năng có ta không biết năng lực lẫn nhau truyền thụ công pháp. Cổ Trường Thanh đang gạt ta. Cho nên Cổ Trường Thanh cố ý kéo ra Tiêu, hắn biết rõ, lấy Tiêu năng lực, hoàn toàn có thể giấu giếm được Đạp Tinh học phủ tình báo thế lực. Đây cũng là nói cho Chu Minh Hồng ngươi không biết sự tình còn nhiều lấy, huống hồ, ta không bản sự làm đến sự tình không có nghĩa là đằng sau ta người bản sự làm đến. Quả nhiên, Chu Minh Hồng nghe vậy trên mặt lộ ra một tia vẻ phức tạp. Lúc trước Thánh Lân Đại hội kết thúc về sau, Chu Minh Hồng liền tự mình đi thăm dò Tiêu, nhưng là để cho hắn ngạc nhiên là hắn thậm chí ngay cả Tiêu Ảnh Tử cũng không tìm tới. Thậm chí hắn mời am hiểu suy tính cường giả tiến hành suy tính, ngược lại đem gã cường giả kia phản phệ thổ huyết. Không chỉ có như thế, tên kia am hiểu suy tính cường giả thậm chí ngay cả Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc hai người mệnh cách đều đẩy coi không ra. Tiền bối, ta biết ngươi khẳng định có am hiểu vận mệnh pháp tắc hảo hữu, bất quá ta người sau lưng có năng lực che lấp thiên cơ. Nhìn xem Chu Minh Hồng vẻ mặt phức tạp, Cổ Trường Thanh nói tiếp. Đã như thế, mọi thứ đều thuận lý thành chương, có thể giải thích rõ ràng, nửa thật nửa giả, không thể giải thích rõ ràng liền giao cho thần bí Tiêu. Chỉ cần Chu Minh Hồng không có cách nào làm rõ ràng Tiêu tình huống cụ thể, như vậy Chu Minh Hồng liền sẽ không hoài nghi Cổ Trường Thanh lời nói. Chu Minh Hồng nhẹ gật đầu, phía sau ngươi cường giả xác thực cường đại. Hôm nay, nhưng lại đa tạ tiểu hữu giải, hoặc, không dối gạt tiểu hữu. Trong khoảng thời gian này ta một mực tại suy nghĩ ngươi cùng Sở Vân Mạc quan hệ, bây giờ ngươi vừa nói như thế, nhưng lại toàn bộ thuyết phục. Chỉ bất quá đáng tiếc, ta vẫn là nhìn lầm. Không biết tiền bối đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ép sai bảo, ta nguyên lai tưởng rằng Sở Vân Mạc tư chất mạnh hơn ngươi, chưa từng nghĩ, ngươi đúng là như vậy yêu nghiệt. Nếu là sớm liền chú ý ngươi, có lẽ có thể miễn đi ngươi huyết mạch bị phát hiện khả năng. Chu Minh Hồng nói khá là trực tiếp, Cổ Trường Thanh tư chất quả thật làm cho hắn bóp cổ tay thở dài, đến mức Cổ Trường Thanh huyết mạch, đối với Chu Minh Hồng mà nói, trừ phi Cổ Trường Thanh thật sự muốn trở thành huyết ngục khôi lỗi, nếu không, cũng là có thể đào tạo chi tài. Hỗn độn đại thế giới có được vô sinh huyết mạch nhân loại, và so các loại chủng tộc sinh linh không ít, chỉ cần ẩn tàng đủ tốt, đồng thời chiến thắng huyết mạch áp chế, vô sinh huyết mạch ngược lại có thể trở thành bọn họ trợ lực. Vương thể a. Chu Minh Hồng âm thầm thở dài. Tiền bối, ngươi cũng không ép sai bảo, năm đó ở Vân Lạc sườn núi phía dưới, ta từng cùng Sở Vân Mạc luận bàn qua. Ta cũng cùng hắn trò chuyện rất nhiều, trên thực tế, ta cũng không phải là võ đạo thể, ta thể chất có chút đặc thù, không tiện nhiều lời. Cổ Trường Thanh tia không đỏ mặt chút nào nói khoác bản thân phân thân, mà Sở Vân Mạc mới thật sự là võ đạo thể. Lại là dự phòng, Sở Vân Mạc đến Đạp Tinh học phủ, toàn năng tư chất tất nhiên muốn hiển lộ, cho nên Cổ Trường Thanh sớm dự phòng. Chu Minh Hồng căn bản không biết Cổ Trường Thanh tính toán, ngược lại là võ đạo thể để cho hắn rung động trong lòng. Vương thể a, cái gì là vương thể? Tu hành giả mạnh nhất tứ đại thể chất, có thể lĩnh ngộ vạn pháp võ đạo thể, chưởng khống thiên đạo chi lực thiên đạo thể, khai quật bản thân. Thân hóa hỗn độn thiên thể cùng khống chế vạn linh, linh khí chưởng khống giả thương linh thể. Nghe đồn tứ đại vương thể không thể đồng thời xuất thế, đương nhiên, giới hạn tại một chút cấp thấp vị diện. Tại hỗn độn đại thế giới bậc này thái sơ cổ giới, tứ đại vương thể, tứ đại đồng thuộc, lục đại chí cao thần thông chờ đều sẽ đồng thời xuất hiện. Chỉ bất quá loại này tỷ lệ cực nhỏ, ngàn vạn năm đều chưa chắc có thể xuất hiện. Mà bây giờ, Cổ Trường Thanh nói cho Chu Minh Hồng, Sở Vân Mạc là võ đạo thể. Chu Minh Hồng trong lòng nhịn không được vô cùng kích động, hắn tin tưởng Cổ Trường Thanh sẽ không lừa gạt hắn, bởi vì Cổ Trường Thanh không có lừa gạt hắn động cơ, hơn nữa không có ích lợi chút nào. Cổ Trường Thanh, ngươi coi thực sự là cho đi ta kinh hỉ. Chu Minh Hồng cố nén kích động nói, bởi vì tiền bối hứa hẹn, ta rất bội phục. Cổ Trường Thanh cười nói, như tiền bối cùng Gia Cát Phong Vân đồng dạng, là một cái lấy oán trả ơn tiểu nhân, ta chỉ biết dùng Sở Vân Mạc thiếu nợ ta đầu kia mình báo thù. Lấy oán trả ơn, lấy tiền bối thông minh. Chẳng lẽ đoán không ra ta cùng với Gia Cát Phong Vân ở giữa giao dịch sao? Cổ Trường Thanh cười nói. Chu Minh Hồng có chút trầm mặc, Gia Cát Phong Vân đương nhiên sẽ không nói cho hắn tình hình thực tế, dù sao lấy oán trả ơn loại sự tình này, không phải là cái gì hào quang sự tình. Nhưng là Chu Minh Hồng cũng đoán được, Gia Cát Phong Vân đạo lữ nằm ở trên giường mấy chục năm, một mực dựa vào linh hư thảo sâu mệnh, hiện tại đột nhiên tốt rồi. Hơn nữa cổ Trường Thanh Vu sinh chi linh huyết mạch bại lộ. Tuy tiện phỏng đoán, cũng có thể phỏng đoán một vài thứ đi ra. Ngươi cứu Tô Uyển Nhi. Không sai, lưu huyết dịch tại trong cơ thể nàng, cho nên ta bị bọn họ bắt tới. Cổ Trường Thanh gật đầu nói, Gia Cát Phong Vân, Bình Định Bát Cảnh chi loạn một đời bá chủ, vậy mà như thế không chịu nổi. So với bọn họ, ta đây cái có được vu sinh huyết mạch nhân loại, càng sạch sẽ. Chu Minh Hồng trầm mặt xuống, hắn không thể không thừa nhận, cổ Trường Thanh nói không sai, nhưng là hắn không cách nào công nhiên đứng ở cổ Trường Thanh bên này. Cái thế giới này, cũng không phải là không phải đen tức bạch, cổ Trường Thanh, có được vu sinh huyết mạch, ngươi không cách nào lựa chọn, nhưng là như thế nào sử dụng vu sinh huyết mạch, ngươi có thể lựa chọn. Chu Minh Hồng bình tĩnh nói, đại tân ta sẽ bảo hộ, trong tay ngươi mộng vực điểm ta cũng biết, giúp ngươi hối đoái ngươi muốn đột. Nhưng là ngươi cùng Gia Cát Phong Vân ở giữa mâu thuẫn, ta không cách nào dính vào. Như thế cũng đã rất khá. Cổ Trường Thanh chắp tay, còn có chuyện mời Chu tiền bối hỗ trợ. Cứ nói đừng ngại. Sở Vân Mạc tiến vào Đạp Tinh Học Phủ thời điểm, Tân Tiếu Nguyệt, Lục Vân Tiêu cùng Ninh Thanh Lan cũng nhất định phải tiến vào Đạp Tinh Học Phủ. Đạp Tinh Học Phủ đối với tư chất phương diện muốn đi cao vô cùng. Tiền bối, chuyện này, ngươi là giúp ta, không phải giúp Sở Vân Mạc. Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn xem Chu Minh Hồng nói, ý những lời này rất đơn giản, coi như ngươi không cho Lục Vân Tiêu bọn họ tiến vào Đạp Tinh Học Phủ, hắn cũng có năng lực để cho Sở Vân Mạc mang lên bọn họ. Nhưng là bây giờ Chu Minh Hồng đáp ứng hắn, vậy liền đại biểu Cổ Trường Thanh thiếu nhân tình của hắn, còn nếu là hiện tại Chu Minh Hồng không đồng ý, tương lai hắn cũng tất nhiên vì Sở Vân Mạc nhượng bộ, cái kia chính là Sở Vân Mạc thiếu hắn nhân tình. Muốn cho Sở Vân Mạc thiếu hắn nhân tình, kỳ thật rất đơn giản, về sau đến Đạp Tinh Học Phủ, hắn chỉ cần không giữ lại chút nào bồi dưỡng, Sở Vân Mạc tự nhiên sẽ nhớ kỹ nhân tình của hắn. Nhưng là muốn để cho Cổ Trường Thanh thiếu hắn nhân tình. Chu Minh Hồng nhìn xem Cổ Trường Thanh, hắn biết rõ, đây cũng không phải là chuyện dễ. Hai người trước mắt tất cả mọi thứ, cũng là giao dịch, muốn nói thiếu, Cổ Trường Thanh không thiếu hắn cái gì, như vậy nếu như bây giờ để cho Cổ Trường Thanh thiếu hắn nhân tình đâu? Cổ Trường Thanh là cái gì tư chất? Có thể so với võ đạo thể tư chất, hơn nữa, Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc không giống nhau, Sở Vân Mạc càng giống một cái tinh khiết người trẻ tuổi, mà Cổ Trường Thanh lại là sát phạt quả đoán. Hơn nữa sẽ ở trong nghịch cảnh phi tốc trưởng thành cường giả. Ta đáp ứng ngươi. Chu Minh Hồng gật đầu. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra nụ cười. Dù sao cũng hắn nợ nhân tình lại, hoặc là Sở Vân Mạc nợ nhân tình đều như thế, vấn đề là Cổ Trường Thanh hôm nay nhất định phải nói như vậy. Mục tiêu là vì đem Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc hai người lập thể hóa, chí ít để cho Chu Minh Hồng trong đầu có rõ ràng khái niệm Sở Vân Mạc cùng Cổ Trường Thanh là hai cái cá thể. Chỉ có làm sâu sắc loại tư tưởng này, Sở Vân Mạc tỷ lệ sai số mới có thể càng cao, tương lai tiến vào Đạp Tinh Học Phủ về sau. Nếu là Sở Vân Mạc biểu hiện trong lúc vô tình tiếp cận Cổ Trường Thanh, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị Chu Minh Hồng hoài nghi. Tính toán loại này lão yêu quái, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Đón lấy bên trong sự tình liền tương đối đơn giản, Cổ Trường Thanh lưu lại 1.000 vạn mộng vượt điểm, định dùng tại mộng vượt bên trong hối đoái hư đạo đan linh thảo luyện chế hư đạo đan. Mặc dù chỉ có thể dùng để luyện tập, nhưng là tại mộng vượt bên trong hối đoái hư cấu linh thảo cần mộng vượt điểm cũng là rất nhiều. Còn lại mộng vượt điểm, một nửa là dùng cho hối đoái linh hằng cửu tiên thảo cùng một chuôi cực phẩm đạo bảo trường kiếm, một chuôi cực phẩm đạo bảo trường cung còn có đại lượng tài nguyên đưa cho đại tần. Một nửa khác Cổ Trường Thanh là hy vọng hối đoái một chút đan dược cao cấp, tu hành tài nguyên đưa đến Sở Vân Mạc trong tay. Dùng Cổ Trường Thanh lời nói, hắn mặc dù cứu Sở Vân Mạc một mạng, nhưng là hắn không nên can thiệp Sở Vân Mạc lựa chọn, cho nên những tư nguyên này là hắn cho Sở Vân Mạc làm ra bồi thường. Chu Minh Hồng nghe vậy nhẹ gật đầu, đối với Cổ Trường Thanh cũng không khỏi coi trọng mấy phần, nhiều như vậy mộng vực điểm, đổi thành tài nguyên kinh khủng bực nào. Vậy mà liền như vậy đưa cho Sở Vân Mạc. Loại này lòng dạ là tuyệt đại đa số tu sĩ trẻ tuổi đều không có. Tiểu tử, nếu không có ngươi huyết mạch vấn đề, ngươi càng thích hợp đến ta Long Phục Tiên Các. Ai, thực sự là đáng tiếc. Chu Minh Hồng nhịn không được cảm khái nói, tiếp lấy ra một cái lệnh bài đưa cho Cổ Trường Thanh. Đây là Sở Vân Mạc cái tiểu tử thúi kia lần trước tại phòng đấu giá dùng hồn niệm tinh ngâm tắm, còn lại hồn niệm tinh cũng không có tiếp tục đấu giá. Chu Minh Hồng nói ra, ngươi nơi này có một bộ phận mộng vượt điểm coi như là giúp Sở Vân Mạc trả nợ, này hồn niệm tinh ao coi như ngươi mua lại. Đến mức cho Sở Vân Mạc tài nguyên, liền không có. Chính hắn thiếu nợ, trách hắn bản thân, tài nguyên mất liền mất, mà khác. Đa tạ. Cổ Trường Thanh lúc này chắp tay nói cảm ơn, lúc trước ngâm cái hồn niệm tinh ao, liền cho mở ra đạo thức thời cơ, cũng bởi vậy để cho hắn có đạo thức. Có thể thấy được vật này cấp bậc. Nếu là trên đấu giá hội, lấy hắn cho Sở Vân Mạc bộ phận kia mộng vượt điểm, có thể không mua lại. Mà Chu Minh Hồng chi như vậy là vì bảo hộ Sở Vân Mạc. Hắn cho Tần Tiểu Nguyệt đám người mua đại lượng tu hành tài nguyên, Gia Cát Phong Vân tất nhiên có thể đoán được Chu Minh Hồng cùng Cổ Trường Thanh ở giữa đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Hết lần này tới lần khác Gia Cát Phong Vân không có cách nào ứng phó Tần Tiểu Nguyệt đám người. Nhưng là, nếu là Chu Minh Hồng trả lại cho đại lượng tài nguyên cho Sở Vân Mạc, cái kia Gia Cát Phong Vân liền tránh không được muốn đem chú ý đánh vào Sở Vân Mạc trên thân. Lấy Cổ Trường Thanh ý nghĩ, Chu Minh Hồng muốn đem Sở Vân Mạc đưa vào Đạp Tinh Học Phủ, liền nhất định sẽ bảo hộ Sở Vân Mạc, cho nên tại phân phối những cái này mộng vực điểm thời điểm, hắn không có cân nhắc những chuyện này. Mà Chu Minh Hồng tất nhiên cho hắn cái phương án này, như vậy đại biểu Gia Cát Phong Vân năng lực so với hắn tưởng tượng mạnh hơn, lại hoặc là hắn huyết mạch này lực ảnh hưởng so với hắn tưởng tượng càng đáng sợ. Mà kệ Chu Minh Hồng nghĩ như thế nào, Cổ Trường Thanh đã đạt đến bản thân mục tiêu, có thể đem một bộ phận mộng vực điểm đổi thành hồn niệm tinh, không phải chuyện xấu. Đưa tiễn đường Chu Minh Hồng, Cổ Trường Thanh liền lấy ra cái viên kia lệnh bài. Rất nhanh, mượn nhờ tiểu trì năng lực, Cổ Trường Thanh truyền tống đến hồn niệm tinh bên cạnh ao. Nhìn xem quen thuộc hồn niệm tinh ao, Cổ Trường Thanh nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười nhìn xem bờ vai bên trên tiểu trì, lúc này đưa nàng bưng lấy ném đến hồn niệm tinh bên trong. Hồn niệm tinh dù sao cũng là mộng vực sản phẩm, đối với người dẫn đường có nhất định tác dụng, nhưng là người dẫn đường dù sao cũng là quy tắc hóa sản phẩm, cho nên tác dụng cụ thể ở đâu Cổ Trường Thanh cũng không rõ ràng. Hắn là đạo tâm trúc mộng, cho nên đối với mộng vực vận hành có nhất định cảm ngộ, lại không phải hoàn toàn rõ ràng mộng vực quy tắc vận hành. Tiểu trì bị ném nhập hồn niệm tinh ao về sau, lại là ở bên trong nhào lên, Cổ Trường Thanh thấy thế lúc này thuần thục đem chính mình kéo sạch sành sanh. Lông đầu trong lúc huy động, nhảy vào hồn niệm tinh bên trong. Đối với tí hon tiểu trì mà nói, cái nhảy này không thua gì biển động, trực tiếp bị một cái sóng nước đánh vào trong ao, lung tung ở giữa, bảo vệ một cây trụ. Trong mơ mơ màng màng lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn chính áp sát vào trên cây cột, chân chính ấm áp từ trên cây cột truyền đến, tiểu trì lúc này chăm chú nhìn trước mắt cự vật. Sau một khắc, bối rối thần sắc ở trong mắt nàng hiện lên, tiểu trì lập tức biến lớn. Cổ Trường Thanh lúc này liền định dùng tay đem tiểu trì kéo lên. Một cái quy tắc hóa sản phẩm, ở trong mắt Cổ Trường Thanh chính là một cái phụ trách dẫn đường công cụ, nhưng không có nam nữ ý nghĩ. Nhưng mà tay hắn còn chưa từng đụng phải tiểu trì đã biến thành bình thường lớn nhỏ, ép ở trên người hắn. Trắng nõn đùi ngọc mềm mại lập tức để cho Cổ Trường Thanh huyết khí phun trào, cho dù hắn biết rõ trước mắt chính là một quy tắc sản phẩm, cũng thiếu chút khó mà tự điều khiển. Hai tay bản năng đem tiểu trì bờ mông bắt lấy. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh liền ám đạo hỏng bét. Mộng vực quy tắc bên trong, người dẫn đường có thể là bất kỳ vật gì, nhưng là có một chút, thí luyện giả không thể đem người dẫn đường xem như phát tiết dục vọng công cụ. Nếu như thí luyện giả đối với người dẫn đường đồng thủ đồng cước, rất có thể sẽ gây nên mộng vực quy tắc xử phạt. Để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là mộng vực xử phạt cũng không đến, ngược lại là tiểu trì có chút không biết làm sao ghé vào Cổ Trường Thanh trên người, cái kia ánh mắt hoàn toàn mất đi ngày thường bình tĩnh. CMN, này mộng vực cũng quá thần rồi a. Cổ Trường Thanh ngạc nhiên, một cái người dẫn đường tại sao có thể có nhiều như vậy cảm xúc? Quanh là mộng vực quy tắc chi lực bộc phát, Cổ Trường Thanh trực tiếp thổ huyết bay ngược, từ hồn niệm tinh trong ao bay ra, trọng trọng quẳng xuống. Dựa vào, Cổ Trường Thanh phiền muộn thổ huyết, vừa rồi còn nghi hoặc mộng vực quy tắc chi lực vì sao không bộc phát, cái này bạo phát. Thí luyện giả, căn cứ mộng vực quy tắc, ngươi không thể đối với ta làm ra bất luận cái gì làm loạn hành vi. Tiểu trì bình tĩnh thanh âm vang lên, hai mắt lẳng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt yểu điệu mỹ nhân nhi, tại hồn niệm tinh ao nước thẩm thấu phía dưới, quần áo trên người áp sát vào trên người, như ẩn như hiện xuân quang khiến Cổ Trường Thanh huynh đệ rục trịch. Hít sâu một hơi, Cổ Trường Thanh âm thầm nhíu mày, chẳng lẽ là ảo giác? Là người thật. Cổ Trường Thanh trước tiên nghĩ tới đây, chỉ bất quá giờ phút này đối phương nhìn xem hắn thân thể, không có chút nào chấn động, để cho Cổ Trường Thanh lại không nắm chặt được. Lắc đầu, Cổ Trường Thanh không có tiếp tục suy nghĩ những chuyện này, hắn hiện tại cũng không bí mật gì, mộng vực bên trong đều biết hắn là Cổ Trường Thanh. Hơn nữa hắn năng lực cũng cơ hồ tại trước đây không lâu toàn bộ biểu diễn ra. Coi như trước mắt tiểu trì là người thật lại như thế nào, hắn căn bản không sợ đối phương giải hắn tình báo, dù sao hắn lại không lại ở chỗ này nói cho tiểu trì mình cùng Sở Vân Mạc quan hệ, hoặc là nói cho nàng bản thân bây giờ ở nơi nào. Nghĩ nghĩ, Cổ Trường Thanh cố ý tại tiểu trì trước mặt đi thôi đi, nhưng mà tiểu trì biểu hiện vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Ngươi ngồi xuống ngâm tắm. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói. Tiểu trì nghe vậy lúc này ngồi xuống. Lúc này, Cổ Trường Thanh hướng đi tiểu trì, độ cao này, hắn huynh đệ thế nhưng là vừa vặn hướng về phía tiểu trì con mắt. Chỉ có kẻ yếu mới có thể cất giấu không dám biểu hiện ra bản thân, xem như tiền vốn đầy đủ nam nhân, Cổ Trường Thanh không thể không biết đỏ mặt. Chậm rãi tới gần tiểu trì, ngay tại tiếp cận mộng vực quy tắc chi lực muốn lúc xuất hiện lần nữa, tiểu trì vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Cổ Trường Thanh không có tiếp tục truy đến cùng, nói đến cùng đối phương là chân nhân vẫn là pháp tắc thể, đối với hắn ảnh hưởng không lớn, cho nên không cần thiết quá nhiều thử nghiệm. Bất quá hôm nay Tiểu Trì biểu hiện, để cho Cổ Trường Thanh chôn xuống hoài nghi hạt giống, cũng tương tự để cho trong lòng của hắn tỉnh táo. Hắn mặc dù là đào tâm trúc mộng, nhưng là chưa chắc phải nhất định có thể đào thoát mộng vực chưởng khống, bản thân vẫn cẩn thận cho thỏa đáng. Lần này rời đi, trong thời gian ngắn cũng không cần đến mộng vực, phải vào đến là để cho phân thân tiến đến. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh tiến vào hồn niệm tinh trong ao, yên tĩnh ngâm tắm. Đang thành tử gia, Tử Tô trong khuê phòng, mềm trên giường, ngồi xếp bằng. Tử Tô bỗng nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt tràn đầy xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng. Ta vừa mới vậy mà ôm hắn. Tử Tô khẽ cắn hàm răng, trong óc không tính hiện lên Cổ Trường Thanh cân xứng thân thể, không khỏi một trận xấu hổ. Không sai, Tử Tô chính là Tiểu Trì, hoặc có lẽ là nàng có thể nhập thân vào Tiểu Trì trên người. Đây cũng là vì sao Tử Tô như thế tin tưởng Cổ Trường Thanh thực lực nguyên nhân, bởi vì tại mộng vực, Cổ Trường Thanh luyện đan, luyện khí chờ chưa bao giờ tránh hắn. Tại Bắc Đẩu cảnh, Giao Trì Tiên các nữ đệ tử có được tiến vào mộng vực tu tâm quyền hạn. Đồng dạng, Giao Trì Tiên các công pháp tu hành chính là Cửu Luyện Hồng Trần Quyết. Nhập Hồng Trần, ra Hồng Trần, đối với Giao Trì Tiên các đệ tử mà nói là môn bắt buộc. Giao Trì Tiên các không giống với Phượng Tiên Tông, cũng không có trảm tinh thuyết pháp, nhưng là đồng dạng, Giao Trì Tiên các nghiêm cấm tông môn đệ tử cùng nam tu cấu kết. Bởi vì Cửu Luyện Hồng Trần Quyết nhất định phải có tấm thân xử nữ tài năng tu hành, một khi phá công, tuy nói sẽ không hủy căn cơ, nhưng lại cũng khó có thể có thành tựu cao hơn. Tử Tô thân phận không chỉ là đang thành đang hội hội trưởng chi nữ, cũng là Giao Trì Tiên các đương đại thánh nữ. Giao Trì Tiên các chủ Tử Thanh chính là Tử Tô Tiểu Di, mà Tử Tô theo nàng mẫu thân tự thuộc họ. Tại mộng vực bên trong luyện tâm phương thức có càng nhiều, mà Cửu Luyện Hồng Trần Quyết ảnh hưởng yêu cầu là tấm thân xử nữ, cho nên hàng đầu luyện đến là nam nữ tình cảm. Mà Giao Trì Tiên các đệ tử tiến vào mộng vực có rất nhiều loại phương thức, bọn họ có thể là mộng vực bên trong một cái pháp tắc thể, cũng có khả năng là tiên tử các phụ nữ, còn có thể là mộng vực công nhân viên chức. Luôn luôn, Giao Trì Tiên các nữ đệ tử cần trong bóng tối hiểu rõ ưu tú nam tu, đồng dạng, cũng có thể đi xem xuyên nam nhân dối trá, nhìn thấu nam nhân cái này vật chủng. Tự nhiên, cũng không có tình cảm có thể nói. Tình cảm, nhiều khi đản sinh tại cảm giác thần bí. Giao Trì Tiên các không trảm tình, hơn nữa coi trọng thân tình, cũng tôn trọng sư đạo. Từ xưa đến nay, Giao Trì Tiên các nữ đệ tử đều bị các tông nam tu tán dương, nhưng là cực kỳ hiển nhiên, tuyệt đại đa số người thất bại tan tác mà quay trở về. Bởi vì Giao Trì Tiên các nữ đệ tử công pháp tu hành cực kỳ kỳ lạ, các nàng luôn có thể nhìn thấu nam nhân dơ bẩn bản tính. Đương nhiên, nam nhi bản sắc, đối với nam tu mà nói, cái này không phải sao gọi dơ bẩn, cái này gọi là bản năng. Mặc dù Giao Trì Tiên các nữ đệ tử sẽ thông qua nhập thế tu tâm, từ đó chậm rãi đối với nam nhân thất vọng, nhưng là các nàng cũng không cừu hận nam tu. Các nàng chỉ là duy trì nước giếng không phạm nước sông. Mà phàm là có người ôm mỹ nhân về, như vậy Giao Trì Tiên các nữ đệ tử sẽ tập trung tinh thần đặt ở nam tu trên người, tuyệt đối là si tình giới đại biểu, vật cực tất phản. Bất cứ chuyện gì cũng là như thế. Cổ Trường Thanh không biết Giao Trì Tiên các sự tình, hấp thu hồn niệm tinh về sau, hắn thần thức lần nữa chiếm được cực lớn tăng cường. Thần thức tăng cường đối ứng chính là thần thức công pháp càng thêm sắc bén, ngựa vật chi năng mạnh hơn, luyện đan, luyện khí cũng có trợ giúp ích. Trước đó hắn sử dụng huyễn thần quyết thời điểm, thần thức bình chứng chỉ có thể giấu giếm được hợp thánh cảnh tu sĩ, gặp được đại thừa tu sĩ liền có bị nhìn xuyên phong hiểm. Mà bây giờ, Cổ Trường Thanh đặt không về sau, cho dù là chí tôn tu sĩ, không chú ý cũng có thể sẽ coi nhẹ. Trở lại mộng vực bên trong trụ sở, Cổ Trường Thanh đổi không ít luyện chế hư đạo đan vật liệu. Ngay sau đó, Cổ Trường Thanh bắt đầu bắt tay luyện chế hư đạo đan. Thần thức tăng cường về sau, Cổ Trường Thanh tốc độ luyện đan cũng sắp rồi tiếp cận hai thành. Rất nhanh, từng mai đan dược xuất hiện, tiếp lấy đừng Cổ Trường Thanh tùy ý vứt bỏ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày, hai ngày, mười ngày. Cổ Trường Thanh trong tay, hư đạo đan từ hạ phẩm đến thượng phẩm, về sau là cực phẩm. Chu Thiên Thần Linh không ngừng vận chuyển, liên tục không ngừng luyện đan đối với Cổ Trường Thanh mà nói đồng dạng có cực kỳ khủng bố tiêu hao, dù sao ở trong giấc mộng, hắn tiêu hao là tinh thần lực. Nhưng mà Cổ Trường Thanh căn bản không quản không để ý, ý chí cường đại lực để cho hắn liên tục điên cuồng luyện chế ra nửa tháng đan dược, rốt cuộc, trong tay hắn đan dược biến thành ngũ văn cực phẩm. Những ngày gần đây, Tiểu Trì một mực yên tĩnh đứng ở một bên, Tử Tô cũng không phải là một mực tại Tiểu Trì trong thân thể, nàng có thời gian liền sẽ khống chế Tiểu Trì, không rảnh thời điểm. Tiểu Trì chính là một cái thuần túy pháp tắc thể. Đây cũng là Cổ Trường Thanh một mực không phát hiện được Tiểu Trì có vấn đề nguyên nhân, bởi vì Tử Tô khống chế Tiểu Trì cũng không phải đặc biệt nhiều. Nhưng mà mấy ngày nay, Tử Tô trừ bỏ tất yếu tu hành bên ngoài, cơ hội đều ở tại mộng vực bên trong, Cổ Trường Thanh cuồng nhiệt luyện đan để cho nàng động dung. Nàng đã từng thử nghiệm tại mộng vực bên trong liên tục luyện đan 10 ngày, loại kia mỏi mệt cùng buồn tẻ cơ hồ khiến nàng phát cuồng. Thế nhưng là trước mắt Cổ Trường Thanh, hắn là cố chấp như thế, điên cuồng như vậy. Người khác nhìn thấy chỉ là hắn phong quang, lại chưa từng nhìn thấy phong quang phía sau, bỏ ra bao nhiêu gian khổ. Dạng này ý chí lực là cần đi qua bao nhiêu lần rèn luyện mới có thể đạt tới. Tự Tô lặng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, nhưng mà Cổ Trường Thanh lại vốn không có để ý giờ phút này Tiểu Trì giàu có nhân tính tình cảm ánh mắt. Trên thực tế, Sở Vân Mạc tại mộ tiên tu hành 8 tháng, Cổ Trường Thanh bản thể trừ bỏ huấn luyện Tần Tiếu Nguyệt đám người, liền thường xuyên đến mộng vực bên trong. Bởi vì tại trong hiện thực cần giấu giúp, cho nên hắn chỉ có thể ở mộng vực bên trong công pháp tu hành, tăng lên đan đạo, tăng lên các phương diện năng lực. Ngay từ đầu, Tử Tô chẳng qua là cảm thấy thú vị, bởi vì Tiểu Trì quy tắc thể này là tự hành diễn sinh, nói cách khác, nàng đụng phải một cái đạo tâm trúc mộng yêu nghiệt. Cửu luyện hồng trần quyết chính là để cho nàng đi tiếp xúc nam nhân ưu tú càng tốt, tốt nhất xây dựng một cái hoàn mỹ nam nhân, tiếp lấy đi tìm tới nam nhân này không chịu nổi một mặt. Tại loại này tương phản phía dưới, chém tới nam nhân đối với các nàng lực hấp dẫn. Cho nên, Tử Tô có thời gian sẽ tới đến mộng vực, cũng thường xuyên nhìn xem Cổ Trường Thanh tu hành. Buồn tẻ, không thú vị, thậm chí nói không có chút nào chấn động, đây chính là Cổ Trường Thanh tu hành. Triệu hoán vô tận lôi đình nhập thể, hoặc tiến vào lửa nóng hừng hực đốt cháy, lại hoặc là tại cực hàn bên trong vỡ ra, nam nhân này không cách nào dựa vào những cái này luyện thể, hắn dựa vào những cái này luyện hồn. Tự tôi chưa bao giờ thấy qua có người như vậy luyện hồn, nhưng mà cái này điên cuồng nam nhân đã là như thế, hắn dùng linh hồn thể đi tiếp nhận những cái này tra tấn, chậm rãi đi cảm giác những nguyên tố này chi lực. Lạc Vũ Vân thê phía trên, tất cả mọi người hiếu kỳ, vì sao Cổ Trường Thanh có thể nắm vững nhiều như vậy nguyên tố chi lực, thế nhưng là chỉ có nàng Tử Tô biết rõ. Cổ Trường Thanh chịu đựng biết bao nhiêu nguyên tố chi lực tẩy lễ, tài năng chậm rãi nắm vững những nguyên tố này chi lực. Người này tu hành tốc độ kỳ pháp thời điểm, lựa chọn tiến vào mộng vực diễn hóa cấm địa, chọc giận tốc độ nhanh nhất không linh xa, về sau tại tử vong dưới sự uy hiếp đào mệnh. Mấy cái kia tháng, Tử Tô không biết bao nhiêu lần nhìn tận mắt Cổ Trường Thanh bị không linh xa thôn phệ. Mộng vực bên trong sẽ không chết, ai cũng biết, thế nhưng là không ai có thể như Cổ Trường Thanh như vậy, dùng tử vong bức bách bản thân tăng lên. Cổ Trường Thanh là một người điên, hắn căn bản tính không được một cái ưu tú yêu nghiệt, bởi vì hắn tu hành thời điểm quá điên cuồng đến không có lý trí, điên cuồng đến tự ngược. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác dạng này một người điên, để cho Tử Tô lần lượt nhịn không được tiến vào mộng vực, chứng kiến hắn tu hành. Thí luyện giả, ngươi không cách nào tiếp tục luyện đan, ngươi cần rời đi mộng vực nghỉ ngơi. Cùng loại ngôn ngữ, Tử Tô nói rất nhiều lần, nhiều đến nàng cảm thấy mình lại tại nói nhảm, nhưng là nàng nhất định phải nói, đây là người dẫn đường chức trách. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi nhìn về phía Tiểu Trì, hai mắt bị tơ máu che kín, cả người đứng ở nơi đó cũng đã không cách nào ngăn chặn run rẩy. Điên cuồng như vậy luyện chế nửa tháng đan dược, hơn nữa còn là tại mộng vực bên trong như thế, tinh thần hắn cũng đạt tới cực hạn. Tiểu Trì, đóng lại an toàn nhắc nhở công năng. Cổ Trường Thanh nói thẳng, tiếp lấy tiếp tục luyện chế đan dược. Ngũ văn cực phẩm đan dược không phải hắn cực hạn là bảy văn. Đáng tiếc hắn không có tịnh hóa năng lực cuồng lôi, bằng không hắn có hy vọng luyện chế cửu văn cực phẩm đan dược. Tinh thần đến cực hạn lại có làm sao, hắn biết rõ bản thân huyết mạch sẽ mang đến cho hắn như thế nào tai nạn, đối thủ của hắn cho tới bây giờ đều không phải là người đồng lứa, chỉ cần không chết, hắn liền sẽ dùng tất cả phương thức để cho mình mạnh lên. Tự ngược cũng được, cố nén đau khổ cũng được, muốn mạnh lên, muốn đi cùng kẻ khác không giống nhau con đường, hắn được trời ưu ái, có bất tử huyết mạch, âm dương đỉnh cùng vũ cực thân thể. Nếu là mình không đủ liều mạng, làm sao xứng đáng những cơ duyên này? Sinh tại bé nhỏ, cũng có thôn thiên ý chí, thiên đạo bỏ con, cũng phải cùng thiên tranh hùng. Cực hạn về sau, vẫn như cũ trắng chống đỡ, không tầm thường cũng bất quá tổn thương thần hồn thôi. Trước đó tại Tần Hoàng Võ Viện thời điểm, hắn không biết tổn thất bao nhiêu lần thần hồn. Không sao, có bất tử huyết mạch tại, hoàn toàn có thể chữa trị, hắn chỉ cần không thương tổn cùng bản nguyên linh hồn là được. Đương nhiên, loại tinh thần này đến cực hạn về sau, sâu trong linh hồn xé rách đau đớn vẫn như cũ để cho hắn có chút khó mà chịu đựng, ngẫu nhiên còn được nhẹ tê một tiếng, để hóa giải đau đớn. Quả nhiên, Tử Tô không nói gì, nàng cần đóng vai tốt người dẫn đường kiểu người. Chẳng biết tại sao, nàng giờ phút này nghĩ tới trước đó vài ngày Cổ Trường Thanh sinh mệnh bản nguyên xảy ra vấn đề. Cái tên đi này, sẽ không phải là tu hành dẫn đến a? Tử Tô âm thầm nỉ non, hai mắt rồi lại nhịn không được chậm rãi lâm vào Cổ Trường Thanh điên cuồng luyện đan bên trong. Thời gian 20 ngày nháy mắt đã qua, Cổ Trường Thanh rút cuộc hoàn thành bảy văn đan dược luyện chế. Nhìn trước mắt đan dược, cái kia bảy đạo đường vân là như thế làm cho người mê muội. Tự Tô trong lòng âm thầm cảm thán, từ hạ phẩm đan dược đến bảy văn cực phẩm, cái này điên cuồng người đan đạo tăng lên quả thực mạnh đáng sợ. cỡ nào mỹ lệ đang dược. Tử Tô phảng phất như nhìn xem đang dược nhập mê. Tử Tô sư tỷ, chúng ta đi thôi. A, à, tốt. A, à, Tiểu Trì bản năng trả lời một câu, tiếp lấy ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, che kín hai mắt màu máu giờ phút này lại là như thế thanh tịnh. Quả nhiên là ngươi. Cổ Trường Thanh cười nói, tiếp lấy thân hình chậm rãi biến mất, hiển nhiên đã rời đi mộng vực. Tử phủ, Tử Tô trong khuê phòng. Hắn vậy mà nhận ra ta, làm sao có thể? Tử Tô trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tiếp lấy trực tiếp đứng người lên, nghĩ nghĩ, vẫn là không có đi ra ngoài. Một ngày sau, Tử Tô đi tới Cổ Trường Thanh trụ sở, bóp trận văn về sau, trận môn mở ra, Cổ Trường Thanh thanh âm vang lên, Tử Tô sư tỷ mời đến. Tử Tô nghe vậy lúc này đi vào Cổ Trường Thanh gian phòng. Ngươi khôi phục không sai. Tử Tô nhìn xem Cổ Trường Thanh, thanh âm vẫn như cổ ôn nhu uyển kiện hàm xúc. Ừ, liên tục luyện đan rất hao tâm tốn sức, ta nguyên lai tưởng rằng sư tỷ sẽ kìm nén không được trước tiên tìm ta. Cổ Trường Thanh ngược lại tốt ra đạo. Trong lòng đối với Tử Tô rất có hảo cảm, đây là một cái ôn nhu như nước nữ tử, cũng là một cái quan tâm tỉ mỉ nữ nhân. Hắn sợ dĩ vội vàng rời đi mộng vực, chính là bởi vì trạng thái tinh thần quá kém, vô cùng cần thiết nghỉ ngơi. Mà Tử Tô có thể cố nén tới hỏi vấn đề dục vọng, chờ Cổ Trường Thanh nghỉ ngơi tốt mới tới, dạng này nữ nhân, xác thực lấy thích. Biết rõ sư đệ tất nhiên đau đầu muốn nước, không tốt quấy rầy. Tử Tô tiếp nhận nước trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, sư đệ, ngươi chừng nào thì hòa nhi ta. Ta sinh hoạt trạng thái ngươi khả năng không hiểu rõ lắm, bởi vì một số nguyên nhân, ta bị sinh sống 6 năm tông môn vứt bỏ. Mà ta diệt cái kia tông môn, cho nên, ta cũng không có giao hảo cố nhân, nhất là nữ nhân. Cổ Trường Thanh đơn giản nói. Tử Tô nhẹ gật đầu, hiển nhiên nàng điều tra qua Cổ Trường Thanh, đối với Cổ Trường Thanh đi qua cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Về sau tiến vào Tần Hoàng Võ Viện, nhưng lại có hai nữ nhân cùng ta giao hảo, một cái là Tần Tiểu Nguyệt, một cái là Ninh Thanh Lan, mà vì giết Hàn Diệt Phong, ta căn bản không có ra ngoài lịch luyện qua. Ta sinh hoạt vòng chỉ có Tần Hoàng Võ Viện gian kia đại viện, cùng mộng vực. Nhưng là ta không cho rằng ta có chỗ nào lộ tẩy, Tiểu Trì dù sao cũng là pháp tắc sản phẩm, ngươi như thế nào vẫn tin là ta. Tử Tô nghi ngờ nói, ngươi che giấu rất tốt, nhưng là ta vừa tới Tử Phủ. Ngươi cho ta trụ sở lệnh bài thời điểm là nói như vậy, đây là ngươi trụ sở trận pháp lệnh bài này chỉ có một cái. Bất luận kẻ nào cũng không thể không thông qua ngươi đồng ý tiến vào phòng ngươi, ngươi cứ việc yên tâm tu hành. Cho dù tiến vào mộng vực cũng không có vấn đề. Cổ Trường Thanh uống một ngụm linh trà, chậm rãi nói, ngươi không nên xách mộng vực. Ngươi xem thị lực ta không giống nhau, ta có thể vững tin ngươi hiểu ta, lấy ngươi năng lực, tra tình báo ta không khó, chút hiểu biết ta hơn nữa có thể tra được tình báo ta người. Làm sao lại không biết? Ta tại Tần Hoàng Võ Viện chỉ lấy được một cái nhập mộng lệnh, hơn nữa cái viên kia nhập mộng lệnh ta cho đi muội muội ta. Về sau ta tư chức bị phế, ta căn bản không có tư cách lại hối đoái nhập mộng lệnh. Lấy Tần Tiểu Nguyệt thân phận, cho ngươi hối đoái một cái nhập mộng lệnh cũng không khó, ta liền tính có bản lãnh đi nữa, cũng không khả năng đưa ngươi tình báo tra được loại trình độ này à. Không sai, ngươi loại thuyết pháp này cũng đúng, nhưng là ngươi đừng quên, ta bị Gia Cát Phong Vân truy sát. Nếu như ta là dùng nhập mộng lệnh tiến vào mộng vực, lấy Gia Cát Phong Vân năng lực, hoàn toàn có thể mượn nhờ Thiên Lân Thánh Tông đối với mộng vực chưởng khống, ngay đầu tiên khóa chặt ta vị trí. Này không cần hoài nghi, chỉ cần ta đã từng dung nhập mộng lệnh từng tiến vào mộng vực, liền nhất định sẽ tại mộng vực lưu lại tin tức, Gia Cát Phong Vân không có khả năng coi nhẹ mộng vực. Cổ Trường Thanh gật đầu, ngươi tỉ mỉ như vậy quan tâm, làm sao có thể nghĩ không ra điểm này, dưới tình huống bình thường, ngươi không có khả năng nhắc nhở ta có thể tiến vào mộng vực, ngươi nên nhắc nhở ta không nên tiến vào mộng vực. Trừ phi ngươi biết ta là đạo tâm trúc mộng. Nói đến đây, Tử Tô ánh mắt có chút lấp lóe, nàng không hề nghĩ tới, Cổ Trường Thanh như thế thông minh. Ngươi sợ dĩ nâng lên mộng vực, là bởi vì ta ở trước mặt ngươi biến thành Sở Vân Mạc, ngươi kinh ngạc với ta dịch dung thủ đoạn. Ta tất nhiên có thể biến thành một cái mang thiên quá hại Sở Vân Mạc, như vậy, ta có hay không cũng có thể biến thành một cái mang thiên quá hại Cổ Trường Thanh đâu. Lúc trước ta mới vừa tiến vào mộng vực thời điểm, ngươi xem như Tiểu Trì, là gặp qua ta chân dung, cho nên ngươi tại nhận ra ta đồng thời cũng hoài nghi ta cái này Cổ Trường Thanh có phải hay không giả mạo. Như vậy, chỉ có ta tiến vào mộng vực, ngươi tài năng tìm cơ hội thăm dò thân phận ta. Cổ Trường Thanh nói tiếp, mà trùng hợp, ngươi nói đến hư đạo đan sự tình. Vừa nói, Cổ Trường Thanh trên mặt lộ ra tự tin ý cười, hư đạo đan đan phương, giá trị 1.000 vạn tích phân, mà ngươi đặc biệt nói cho ta biết, ở trong đan tháp có thể miễn phí thu hoạch được đan phương. Chỉ cần ta không phải người ngu, ta liền sẽ xông đan tháp, miễn phí thu hoạch được hư đạo đan đan phương. Mà Cổ Trường Thanh thân phận gì, hắn không có khả năng tiếp xúc đến luận đan đại hội, cũng không khả năng biết rõ hư đạo đan sự tình, nếu như ta, nếu là giả Cổ Trường Thanh. Như vậy mộng vực bên trong Cổ Trường Thanh liền sẽ không quá để ý hư đạo đan đan phương.